Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nãn trời, nếu em đưa cho anh xem ảnh chụp của cô ta, chẳng phải lúc đó anh đã có một cơ hội để đề nghị ly hôn hay sao? Đúng là em cố tình giấu giếm anh, cố chịu đựng nỗi đau này, nhưng rồi anh vẫn là người chủ động đòi ly hôn. Cô cảm thấy ngực của mình thật là đau đớn. Đoạn thời gian ly hôn kia giống như ai xé cô ra làm nghìn mảnh. Cô không dám nghĩ đến chỉ một lần thôi, toàn thân đã không có chỗ nào là không bị nhức nhối và đau khổ. Anh chỉ còn biết ôm lấy cô, ôm lại thật chặt. Anh thấu hiểu tất cả rồi, sẽ chờ đợi cho đến khi cô quên hết tất cả những tổn thương do anh gây ra rồi mới thôi. Chuyện đã qua rồi, không cần nói ra nữa. Chúng ta trở về thôi, cũng đã khuya lắm rồi. Nắm lấy tay cô, anh thấp giọng thì thầm. Chuyện của Tô Lai không dối gạt anh. Em rất là để ý, là vô cùng để ý. Sự phản bội như vậy làm cho em sống không bằng chết. Nhưng mà em yêu anh. Phải làm sao bây giờ? Bị phản bội cũng yêu, rời đi rồi cũng yêu, hận anh mà vẫn yêu. Em biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể từ từ quên lãng, từ từ lừa dối bản thân mình. Tô Lai người này vẫn chưa từng xuất hiện. Cô đẩy cửa xe ra, bước xuống xe, hất loạn mấy bông tuyết. Bão tuyết qua rồi, cái gì cũng đã bị vùi lấp. Hoàn Nhan xoay người rồi lại nhìn anh cười. Thần Tống Hạo à, anh cũng cho em một trận tuyết lớn đi, che lấp tất cả những việc đã làm em bị tổn thương, đã cất thật sâu trong tận đáy lòng, vẫn không thể nào quên anh, để cho em không còn nghĩ đến nó nữa. Anh gật đầu, cố chịu đựng sự khổ sở của mình mà đáy mắt lóe sáng. Nhan Nhan à, anh bây giờ trở thành nhà thơ rồi. Rốt cuộc em cũng đã hiểu vì sao nhà thơ lại nổi tiếng rồi nha, là do thân phận trớ trêu, nửa đời đau khổ mà thành đó. Hoàn Nhan để mặc anh cầm tay của mình. Hai người từng bước đi về cửa biệt thự. Sau lưng hiện ra hai hàng dấu chân, một lớn một nhỏ cắn bó kề cận bên nhau. Anh hứa với em, sau này sẽ không để cho em bị tổn thương nữa. Anh siết chặt tay cô, tuy giọng nói không lớn nhưng lại mang theo một tia kiên định. Em sẽ nhớ kỹ, nếu như anh dám khi dễ, em sẽ bỏ đi không để lại dấu vết, khiến cho anh cả đời cũng không tìm được em, một mình cô đơn sống nốt quãng đời còn lại. Cô cười, nở ra một nụ cười đơn thuần mà xinh đẹp. Em đừng có mà nói vậy. Em dám bỏ đi một mình, anh sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Anh trừng mắt nhìn cô, lại lo sợ cô sẽ lập tức biến mất mà hối hả ôm chặt lấy cô. Em chỉ là trêu anh mà thôi. Cô cúi đầu cười thành tiếng, bảo tất cả bão tuyết ở bên ngoài cửa, chỉ còn lại sự nhu mì, ấm áp. Chớp mắt đã đến giao thừa, cô kiên quyết bắt ca ca ở lại. Văn Tĩnh và ba người các cô, cả một ngày vui chơi bất tận thật là vui sướng. Lâm Thiến cũng mời bọn họ ăn cơm mấy lần. Văn Tĩnh từ khi bắt tay giảng hòa với cô ta thì cũng không thành kiến như trước nữa. Cũng may những bữa tiệc đó coi như trôi qua trong vui vẻ. Ngày 28 Tết âm lịch, Tăng Á Hy và Vũ Hinh bất chợt quay trở lại thành phố A đến thăm nhà họ Quý. Lúc đó bão tuyết gần như che lấp các con đường. Hoàn Nhan đi mua sắm rất nhiều quà để mừng tuổi, lại đi siêu thị để mọi người lựa chọn quà tặng. Mãi đến 7 giờ tối mới trở về. Trong phòng khách nhà Quý đã có hai người Á Hy và Vũ Hinh đang ngồi chờ. Bác gái làm xôi cào ăn rất là ngon ạ. Vũ Hinh vừa ăn không vừa khen không ngất lời. Lần đầu tiên được ăn mùi vị chính tông của mỹ thực Trung Quốc như vậy. Vậy thì con ăn nhiều một chút nha. Mẹ Hoàn Nhan nhìn Vũ Hinh, khuôn mặt hiền từ. Á Hy là một người con trai ngoan. Vì Hoàn Nhan bỏ ra nhiều như vậy, mọi người thật lòng Á Hy có thể có được hạnh phúc, có thể toàn tâm toàn ý yêu người con gái bên cạnh, làm cho anh thật sự được hạnh phúc. Cho thêm một ít gia vị này vào, ăn sẽ càng ngon hơn đó. A Hy dịu dàng nói, để chiếc dĩa nhỏ trước mặt của Vũ Hinh mỉm cười nhìn cô. Vũ Hinh cũng cười ngọt ngào một tiếng. Anh A Hy à, anh cũng ăn đi, không cần phải lo cho em đâu ạ. Anh ăn no rồi, không cần phải để ý đến anh. Anh vuốt mái tóc của cô, theo thói quen nhìn về phía ngoài phòng khách. Hoàn Nhan không có ở nhà, anh đến đây cả buổi chiều mà cô vẫn chưa về. Anh có rất nhiều nghi vấn khúc mắc vẫn chưa giải tỏa được. Hoàn Nhan bước vào phòng khách, nghiêng mặt nhìn thấy phía trong bàn đang trò chuyện rôm rả. Hôm nay Văn Tĩnh và Kỳ Chấn đã chạy đến để tìm thế giới của hai người. Ca ca thì đi gặp mặt bạn bè, ngày mai mới quay lại. Sẵn tiện thì đưa Noãn Noãn đi theo tham gia náo nhiệt. Khi Hoàn Nhan nhìn thấy Á Hy, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, lát sau lại cảm thấy thật là may mắn. May mắn hôm nay vừa đúng lúc Noãn Noãn không có ở nhà. Nếu để A Hy thấy Noãn Noãn, không chừng lại bị kích thích, làm cho anh khôi phục lại trí nhớ một chút xíu. Hoàn Nhan có tâm tư riêng, Thật ra cô cũng không muốn A Hi khôi phục lại như trước. Nếu để như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net